Tình nhân của tổng tài. Chương 60, chị dâu thật ngầu. Khóc chuyện audio.com. Hứa Doãn Hạ đi tới trước mặt Nguyên Châu nói. Tôi lớn hơn cô gần 3 tuổi. Nhưng năm tôi bằng tuổi cô tôi đã mở được Doãn Hạ rồi. Cô tin câu họa từ miệng mà ra không? Từ giờ trở về sau, tôi sẽ cho cô biết họa từ miệng mà ra như thế nào. Dứt câu Hứa Doãn Hạ chỉ nhếch mép cười cái. Xoay người đi lên, bỏ lại quản lý và Nguyên Châu đứng đó ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng của Hứa Doãn Hạ. Nguyên Châu trong lòng không khỏi run lên sợ hãi. Hiện tại là nghỉ hè, cô mới xin xỏ chị gái đi đến Doãn Hạ làm. Bây giờ lại thành ra như thế này. Lỡ như trường cô nộp hồ sơ vào người ta cũng không nhận cô thì sao? Nguyên Châu nhìn chằm chằm chị gái cô, hai mắt ngập nước xin cầu cứu. Quản lý cũng đứng đó mặt mũi bê bết do khóc mà ra. Cô hận hận em gái cô, xin xỏ đi làm khó khăn lắm mới đưa vào được thế mà còn không an phận gây chuyện bây giờ chính cô cũng bị đuổi. Quản lý hung hăng lườm Nguyên Châu quát, mày vừa lòng mày chưa? Tại mày mà bây giờ công việc của tao cũng mất luôn kìa. Tại sao chị lại trách tôi? Tôi có làm gì? Nguyên Châu hung hăng nói nhưng chưa nói hết đã ăn thêm cái tát. Mày đừng quên tiền mày xài mày ăn tiền học phí toàn tao lo cho mày. Mà mày lại không biết trân trọng từng đồng tiền tao vất vả kiếm được. Giờ đến việc làm cũng không còn. Từ giờ mày tự lo cho mày đi. Đừng mơ tao nuôi mày nữa. Chị, tôi sẽ mách mẹ cho coi. Mày mách đi, coi mẹ binh ai. Giữa tao và mày để xem bà chọn ai. Nói xong xoay người bỏ đi. Nguyên Châu hai mắt ửng đỏ sợ hãi chạy theo. Đến tối cùng ngày hôm đó, đúng như những gì Hứa Doãn Hạ nói, họa từ miệng mà ra, đoạn video Nguyên Châu vào làm ăn cắp đồ 3 lần được tung lên trang chủ của Doãn Hạ. Kèm theo đó là hình ảnh Nguyên Châu và đơn từ nếu không bồi thường sẽ kiện. Nguyên Châu vừa bị đuổi việc, lúc đầu còn sợ hãi vừa về lại kênh cái mặt láo lên đi chơi. Tối về lướt lướt mạng thì cứng đờ người. Đã vậy trường học cô mới nộp hồ sơ cũng gửi lại. Không nhận, Nguyên Châu khóc đến không ra nước mắt. Mặt khác, Châu Trình Ly bị đuổi ra ngoài vừa đi vừa chửi rủa. Chó chết, tiện nhân, đỉ, con đỉ, hừ, tao sẽ không tha cho mày. Vừa rủa bà vừa nhớ lại người xung quanh nhìn bà với ánh mắt khinh bỉ không khỏi tức giận mà rủa ngay một độc đĩa. Người ta thường nói ác giả ác báo để xem ai sẽ là người ác và bị báo ứng đây. Lâm Chân Chân thì bắt đầu đi nhận các show giải trí do công ty sắp xếp. Nên ngày một nhiều người để ý. Hoắc Tư Danh đang ngồi trong phòng làm việc nhìn báo cáo thì thư ký Đàm từ ngoài bước vào cười tủm tỉm nói. Boss, cho boss xem cái này. Đàm Vĩnh Long đi tới đưa máy tính bảng trước mặt Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh mày hơi nhíu nhưng vẫn cầm máy lên xem. Đoạn video là cảnh lúc Hứa Doãn Hạ nhếch mép cười la mắng đám nhân viên cực văn minh kia. Hoắc Tư Danh xem hết video gần một tiếng kia không khỏi run rẩy khóe miệng. Anh biết Hứa Doãn Hạ không phải dạng vừa nhưng chứng kiến đúng thật là hết gì nói nổi. Nếu như lúc trước có người nói Hứa Doãn Hạ dịu dàng thì hôm nay mà được xem cái đoạn video này chắc chắn run rẩy khóe miệng như anh thôi. Đúng là vật nhỏ của anh mà. Nhiều gai nhọn như vậy mới là người Hoắc Tư Danh anh yêu chứ. Xem video xong trả lại. Hoắc Tư Danh hỏi Đàm Vĩnh Long. Ai gửi cho cậu, là Trần Lập, cậu ta nói gì? Cậu ta nói là, Đàm Vĩnh Long đưa tin nhắn Trần Lập gửi cho anh. Đưa cho Hoắc Tư Danh xem, tôi muốn về HK anh Đàm ơi. Ahuhu chị dâu quá hung dữ lỡ sau này tôi phạm lỗi có khác gì như họ đâu ahuhu. Hoắc Tư Danh đọc tin nhắn không khỏi cười. Nói với cậu ta, trong hợp đồng có ghi, làm việc trên 3 năm mới được từ chức. Hoắc Tư Danh cười cái lại nói, phạm sai làm sẽ bị đuổi. Nếu cậu ta muốn về HK thì làm sai đi hạ hạ sẽ đuổi thẳng tay. Đàm Vĩnh Long run rẩy khóe miệng, thầm nói, boss ơi boss ngày cũng ít ác quá. Đàm Vĩnh Long định rời đi thì Hoắc Tư Danh gọi, cho cậu cái này, về nhà mới được xem. Đưa cho Đàm Vĩnh Long một cái hộp nhỏ, cứ cười cười lại nói, đi ra ngoài làm việc đi. Đàm Vĩnh Long nhìn chiếc hộp trong tay không khỏi run rẩy. Anh biết trong đây nhất định là chuyện gì đó anh không biết. Anh xoay người rời đi nhưng bước chân thật nặng nề mà ra khỏi phòng Hoắc Tư Danh. Đàm Vĩnh Long vừa rời đi, Hoắc Tư Danh ngẩng đầu lên thầm thì, xem hay không là việc của cậu, nhưng nếu cậu lại một lần nữa không biết được chuyện năm đó, thì đừng hối hận khi mất ngôn. Nhìn cánh cửa khép lại một lúc, Hoắc Tư Danh lại cúi đầu làm việc. Cùng lúc đó có tin nhắn gửi đến, bà Châu hôm nay đã đến quấy rối chị dâu, nói những lời thô tục xúc phạm chị dâu, ngoài ra còn rủa chị dâu. Hết, Hoắc Tư Danh đọc tin không khỏi nhíu mày. Xử lý sao, chị dâu rất ngấu. Hoắc Tư Danh run rẩy khóe miệng, từ bao giờ hát ca của hắn một chị dâu hai chị dâu. Hứa Doãn Hạ có đứng thôi cũng bảo ngầu, có phải anh nên để bọn họ huấn luyện thêm không? Bu có lời muốn nói, hôm nay hơi bận đăng muộn hi hi, đừng quên like và vote ủng hộ Bu nha. Cách chương.